Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Tô Mân nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời này vấn đề. Nếu nói đáp án là phủ định, tựa hồ nghe đi lên như là gạt người. Nếu nói là khẳng định, bọn họ quan hệ thực hảo sao? Ngoặc kép, hắn kỳ thật không phải rất khó ở chung, Tuyết Lị á khẩu không trả lời được mà nhìn nàng. Đây là ta lần đầu tiên nghe thấy có người như vậy hình dung hắn. Tuy rằng ta cũng chưa thấy qua Viêm Thần, nhưng là, nghe nói hắn tính tình so màu đỏ tử vong miệng hạ cùng vũ điệu xích diễm miệng hạ còn muốn không xong. Một vạn lần, Tô Mân không biết hai vị này hòa hệ cổ long tính tình có bao nhiêu kém. Bởi vậy cũng không hào phát biểu ý kiến. Ngươi cũng nói ngươi chưa thấy qua hắn, cho nên đây đều là nghe đồn. Tuyết Lị ý vị thâm trường mà xem xét nàng liếc mắt một cái. Cũng không có tiếp tục cái này đề tài. Trong ánh mắt tiếc hận lại hoàn toàn không có biến mất. Các nàng đã tiến vào ngoại thành. Thủy tinh pháo đài làm toàn bộ Xương Sơn chiến khu lớn nhất. Có thể thỏa mãn thi đua nhu cầu cứ điểm. Bên ngoài trong thành trải rộng lớn lớn bé bé thi đua tràng. Có con thập phần giàu có địa phương đặc sắc. Thí dụ như nói đem nơi sân thành lập ở loại nhỏ băng hồ phía trên. Trong hồ nuôi dưỡng một đoàn từ tử vong băng hải chộp tới ma thú thực nhân ngư. Nguy hiểm bầy cá ở di động vụn băng hồ nước tới lui tuần tra. Lại một cái rơi vào trong hồ thú nhân phát ra khủng bố tiếng hô. Ngay sau đó một tảng lớn huyết sắc lan tràn mở ra. Hắn hoa vài phút mới từ thực nhân ngư vây công thoát thân. Dùng hết toàn lực phóng thích một cái thủy hệ ma pháp. Cột nước thổi quét dựng lên, đem hắn đâm bay đến trời cao, vẫn luôn vứt đến bờ biển. Cái kia người sói thiếu niên hơi thở thoi thóp mà ngã xuống. Đuôi cùng eo trên bụng áo giáp da đều bị xé nát. Trên người càng là huyết nhục mơ hồ không có một tấc hoàn hảo làn da. Chiến trường liền thành lập ở hồ nộp lên sai băng lăng. Chúng nó bị xương cự ma nhóm dùng ma pháp từ trong nước triệu hoán mà ra. Tầng tầng lớp lớp mà dựng một cái lung lay sắp đổ sân thi đấu. Không ngừng có băng lăng bị đánh gãy, hoặc là ở ma pháp đánh sâu vào chung dập nát, bởi vậy những cái đó sẽ không phi, thân thủ không đủ nhanh nhẹn người, liên tiếp mà từ giữa không chung rơi xuống. Bọn họ rất nhiều người đều từ trong hồ dãy giụa nhảy ra tới. Còn có thiếu bộ phận liền dần dần chìm nghỉm ở khuếch tán máu loãng chung. Không còn có bất luận cái gì động tĩnh, huyết thề giả sơ thí phân tổ hoàn toàn là tùy cơ. Kỳ thật loại này tuyển chọn phương thức có rất nhiều không công bằng địa phương. Thí dụ như nói mỗi cái chiến khu tổng nhân số không giống nhau. Nhưng mà danh ngạch lại là giống nhau. Bắc cảnh các chiến sĩ tựa hồ thành công tỷ lệ muốn cao một ít. Tô Mân ghé vào thính phòng trên tường vây, tâm tình phức tạp mà nhìn phía dưới hỗn chiến. Nàng kỳ thật không phải thực thích như vậy hình thức, này đó các chiến sĩ tồn tại đều là chiến lược, nếu cứ như vậy đã chết. Ở nguyên đại lục, chưa từng có như vậy thi đấu. Tuyết Lị cao mày đứng ở một bên. Như vậy tử vong không hề vinh dự đáng nói, long tộc nhóm dù cho hiểu được ác ma ngữ cùng thần ngữ. Nhưng không đại biểu bọn họ thích này hai loại ngôn ngữ. Bởi vậy, cố ý vô tình, các nàng hai đối thoại gian vẫn luôn đang nói nhân loại thông dụng ngữ. Mà thành niên hắc ám chủng tộc nhóm cơ hồ không có ai nghe không hiểu thông dụng ngữ. Càng miễn bàn chung quanh này đó quan chỉ huy cùng đại đội trưởng nhóm. Bất quá, bọn họ cũng không có tham dự đối thoại, thậm chí cố tình không có làm chính mình đi lắng nghe. Nếu không hiện tại bọn họ đại khái đều có chuyện muốn nói. Được đến vinh dự cơ hội không có nhiều như vậy, Tô Mân thở dài. Đây là bọn họ theo đuổi. Bọn họ, muốn được đến như vậy lực lượng. Muốn có được lực lượng sau đó trở thành đối chủ nhân càng có dùng chiến sĩ. Cho nên chẳng sợ tại đây trên đường thất bại. Cũng là bọn họ nguyện ý tiếp thu kết cục. Có lẽ đi Tuyết Lị chậm rãi giãn ra mày. Đã từng. Ta cũng có muốn vì hắn dâng lên hết thảy đi theo đối tượng. Sau lại hắn đã chết, ta cảm thấy ta tồn tại cũng không có ý nghĩa, ta cũng có một cái bằng hữu, Tô Mân một tay chống. cằm, nhìn về phía sân thi đấu, ánh mắt dần dần trở nên xa xôi. Ta cho rằng hắn chỉ là một cái thích châu báu cùng hoa cỏ ám tinh linh. Hắn tính tình ôn hòa lại rất tinh tế, sẽ chú ý tới ta yêu thích sau đó đưa ta lễ vật, còn cổ vũ ta đi thực hiện mộng tưởng. Sau lại, ta biết, hắn đã từng lịch quá như vậy thi đấu, hơn nữa không ngừng một hồi, hắn vẫn luôn ở thắng lợi, thẳng đến quỳ gối chủ nhân trước mặt tiếp nhận rồi chúc phúc. Sau đó, hắn lại đánh bại bên người mỗi một cái có đồng dạng trải qua huyết thề giả, trở thành bọn họ đội trưởng. Nghe nói hắn thời điểm chiến đấu giống người điên, đặc biệt thích dùng rìu chém rớt địch nhân đầu. Đang nghe phía trước những lời này đó thời điểm, Tiết Lỵ chú ý tới nàng dùng khi thái, không khỏi lộ ra một chút thương cảm cùng đồng tình thân sắc. Nghe được mặt sau, Long tộc cô nương biểu tình có điểm vặn vẹo, ngoặc kép, ngươi ở miêu tả cùng cá nhân sao? Đúng vậy, ta đã từng mời hắn đi một hồi vũ hội. Nhưng là chúng ta có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không lại có cơ hội khiêu vũ. Tuổi trẻ bán thần nhẹ nhàng thở dài, ta cũng đồng dạng thích hắn tỉ muội. Nàng tính cách rộng rãi lại không thiếu kiên nhẫn, sẽ cho ta giảng giải rất nhiều đối khi đó ta còn thâm ảo ma pháp lý luận. Nàng cổ vũ ta đi đuổi theo người mình thích, còn nói chẳng sợ đối phương là thần minh cũng có thể lớn mật theo đuổi. Ta vĩnh viễn nhớ rõ nàng nói lời này bộ dáng cùng tươi cười, Long tộc thiếu nữ cúi đầu. Đây là ngươi vì cái gì nguyện trung thành hắc ám thần nguyên nhân sao? Tiết Lỵ các hạ, Tô Mân xoay người lại nhìn nàng. Có một đoạn thời gian, ta chỉ nghĩ báo thù, sau lại ta đi ra, nhưng này ý niệm đến nay ở ta trong đầu xoay quanh. Mỗi một cái ở qua đi hoặc là hiện tại, trực tiếp hoặc là gián tiếp chết vào trong tay ta Elvis chó săn. Bọn họ ở ta trong mắt đã không phải sinh mệnh, mà là ta vui sướng thiên bình thượng cân lượng. Ta vĩnh viễn đều sẽ không đối bọn họ tử vong báo lấy tiếc hận. Các hạ, Tuyết Lỵ bất đắc dĩ mà cười một tiếng, tựa hồ mới hiểu được đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Ngài suy nghĩ nhiều, ta là Long tộc, ở ta khi còn bé tiếp xúc đến lý niệm Đại lục chủng tộc, bọn họ bất quá là chùa sáng thế sáng tạo thần tộc cùng Long tộc lúc sau sức cùng lực kiệt. Ở nhàn hạ thời gian làm được thất bại Phamani, Tô Mân cũng không nhận đồng cái này quan điểm. Nhưng là, Long tộc nhóm tự nhận là trời sinh cao nhân nhất đẳng ý tưởng, cũng hoàn toàn có thể lý giải, rốt cuộc thần tộc nhóm cũng không sai biệt lắm là cái dạng này. Matthew các hạ rất sớm trước kia liền đã nói với ta, không cần đánh giá cao ngươi minh hiểu, càng không cần xem nhẹ ngươi địch nhân. Nếu ngài hy vọng ta nói thẳng khuyên bảo, như vậy thỉnh ngẫm lại này 15 năm qua ngài trải qua. Cự Long cô nương đột nhiên ngẩng đầu, mảnh dài kim sắc lông mi run nhẹ nhẹ, hồ lam trong mắt đen nhánh dựng đồng đột nhiên co chặt. Ngươi có lẽ tưởng nói cho ngươi cấm chế chính là đêm tối chi thần. Hắn là thần tộc, nhưng là, này chỉnh sự kiện chỉ sợ không phải thần tộc có thể nghĩ ra được. Không phù hợp bọn họ phong cách hành sự, bọn họ sở dĩ đồng ý, một là không xác định ngài hay không đúng như bọn họ phỏng đoán là Long tộc. Nhị là, ở ngươi trong lòng thất bại phẩm đại lục chủng tộc cầm tù cùng tra tấn ngươi, có thể đối với ngươi tạo thành trọng đại tinh thần bị thương. Lấy này làm ngươi ở kế tiếp quá trình phòng tuyến hỏng mất. Hướng bọn họ cung ra bọn họ muốn đồ vật, như vậy đây là ai chủ ý? Tuyết Lỵ hỏi lúc sau lại tạm dừng một chút. Tính, ta kỳ thật cũng không phải thật sự đặc biệt để ý. Nếu này thật là nào đó nhân loại chủ ý, hắn hoặc là ở Hắc Sơn quần đảo chủ thành. Như vậy hắn đại khái đã chết hoặc là thực mau sẽ chết. Hoặc là liền ở thánh thành hoặc là thần vực hầu hạ nào đó thần minh. Tô Mân tiếp lời nói. Nói vậy liền hơi muộn một đoạn thời gian. Bất quá nếu ngài muốn biết nói, ta không thèm để ý. Tuyết Lỵ lặp lại một lần. Tựa như ngươi nói, người này thực mau sẽ chết. Này liền đủ rồi, bất quá là đại lục chủng tộc mà thôi. Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ dám ra loại này ti tiện chủ ý. Nếu không có đêm tối chi thần ở trong đó xuống tay, ta đã sớm, cho nên bọn họ đại bộ phận người cũng không xứng làm ta nhớ thương, Tô Mân nhưng thật ra lý giải. Đối phương ngụ ý, bởi vì nơi này hắc ám chủng tộc nhóm cũng đều là cái gọi là đại lục chủng tộc. Rốt cuộc chỉ có long tộc cùng thần tộc mới ở cái này phạm vi ở ngoài. Nàng cũng không tiếp tục nói, chỉ là duỗi tay về phía sau một lóng tay. Nhưng ngài đại khái cũng nguyện ý làm thiếu bộ phận người trả giá đại giới đi, Tuyết Lỵ có chút kinh ngạc quay đầu lại, chính nhìn đến Serena từ bậc thang nhẹ nhàng mà nhảy xuống. Trong tay còn xách theo một cái ngất không tỉnh lão nhân. Người sau đầy đầu đầu bạc, trên mặt cũng có không ít nếp nhăn. Pháp bào thượng đại ma đạo sư ký hiệu có vẻ thập phần ảm đạm mờ ni, đây là bác đức hầu tước. Serena nhỏ giọng lẩm bẩm. Trừ phi ta ba ba chảo sai người, không? Hắn không có. Tuyết Lỵ xả ra một cái có chút khủng bố cười lạnh. Nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt tích tụ gió lốc. Ta còn không có tới kịp cảm tạ ngươi. Các hạ, ngài không cần cảm tạ ta. Serena đem người ném đến các nàng trước mặt. Lão ma pháp sư vẫn như cũ hôn mê. Ta chỉ là chấp hành mệnh lệnh. Tô Mân cúi đầu nhìn hắn. Mãnh liệt tinh thần lực giống như mãnh liệt sóng chiều, trong lúc nhất thời vỡ đê dũng mãnh vào bác đức hầu tước trong đầu. Người sau thống khổ mà hí vang một tiếng, trên mặt đất quay cuồng lên, chu lên thanh thê thảm vô cùng, chung quanh những cái đó từ trên sân thi đấu đào thải xuống dưới hắc ám chủng tộc nhóm. Đều nhịn không được nghỉ chân nhìn nhiều hai mắt, sau đó chạy nhanh rời đi. Tô Mân, ngoặc kép, nàng một chút cũng không nghĩ làm như vậy, bởi vì, nàng bị bắt thấy được rất nhiều tương đương dơ bẩn nan kham hình ảnh. Từ tối tăm lâu đài phòng ngủ lại đến tiếng khóc quanh quẩn địa lao. Quay cuồng thân hình cùng chảy xuôi máu tươi, còn có kia gian nhà tù chỗ sâu trong người cốt chồng chất tế đàn. Nàng một chút đều không muốn cùng người này đối thoại, Tô Mân cũng vô dụng lại làm hắn hôn mê qua đi. Ngược lại đem hắn hoàn toàn đánh thức, giao cho ngươi, các hạ. Tuyết Lỵ nhẹ nhàng mà lên tiếng, ở bán thần nhóm nhìn chăm chú hạ, nàng ném ra trường mà trầm trọng cái đuôi, phải thượng lôi quang tràn đầy, phía cuối thật lớn cốt chùy nhô lên cao nện xuống, bác đức hầu tước trong nháy mắt đã mất đi kêu to năng lực. Cự long thân thể lực lượng cũng không sẽ theo hình thái mà suy yếu. Lần này liền kiên cố tinh thạch mặt đất đều thật sâu ao hãm mà chán ra vết rách. Người kia thân hình càng là bị này giống như độn khí cốt chùy tạp thành hai đoạn. Eo bụng từ cốt cách đến nội tạng hoàn toàn bị nghiền nát. Mơ hồ huyết nhục cốt phấn đồ trên mặt đất rốt cuộc phân không rõ nguyên trạng. Hắc ám chủng tộc nhóm nhìn quen này đó cảnh tượng, bởi vậy không ai đối trước mắt một màn này cảm thấy có cái gì không khỏe. Ngươi biết nếu ngươi cái gì đều không làm, hắn thực mau liền sẽ chết đi. Christine do dự mà nói. Này trừng phạt cũng quá nhẹ điểm mà ni, ta không biết nên như thế nào tra tấn người khác. Này liền đủ rồi, lại nói. Tuyết Lỵ lắc lắc cái đuôi, rũ xuống lạc tuyết mịn hàng mi dài. Các hạ nhóm, ta muốn biết cái này gia tộc còn dư lại vài người đâu. Tô Mân nhìn thoáng qua Serena. Giết mấy cái, huyết tộc cô nương không chút do dự cho nàng so cái thủ thế. Tô Mân quay đầu tới, không có chết hết, cuối cùng có thể sống sót nhiều ít, liền hoàn toàn quyết định bởi với ngài lựa chọn. Lão ma pháp sư nghe được lời này tựa hồ hồi quang. Phản chiếu tinh thần lên, hắn run rẩy nâng lên cánh tay, lại bởi vì bị chém eo đau nhức mà khó có thể hoàn thành cái này động tác. Một chữ cái đều nói không nên lời, chỉ có thể trương đại miệng, nhìn trước mắt quen thuộc lại xa lạ gương mặt, tuổi trẻ long tộc duỗi tay bắt lấy hắn rách nát nửa thanh thân thể. Đem hắn cử lên, máu tươi nhiễm hồng nàng làn váy, thiếu nữ phảng phất giống như chưa giác, chỉ là tiến đến đối phương bên tai nhẹ giọng nói một câu nói cái gì. Ngoặc kép, không, người sau rốt cuộc phát ra một tiếng không cam lòng kêu rên. Thê lương tiếng la ở pháo đài phong tuyết chung quanh quần. Tuyết Lỵ cười khanh khách mà lắc lắc đầu. Sau đó đem hắn ném vào nơi xa tràn đầy thực nhân ngư băng trong hồ. Mặt hồ lại một lần nổi lên huyết sắc. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Trí Tuệ Thụ 50 bình, Bạch Đại Gia 30 bình, Tố Mợ 35 bình, Ngu Doanh 33 bình, Nghe Phòng Nghe Vũ Cửa Sổ Nhỏ Miên, Ai Nhà Mà ơi 233.333 20 bình, Nãi Bao Tương Đương 17 bình, Lôi Lôi 15 bình, Ta Chiết Nha 14 bình, Tiểu Bí Đỏ, Yểu Yểu, Khoác Vũ Tùy Đen, Lên Núi Đánh Lão Hổ 10 bình, S16 Hào Kho Hàng 10 bình, Mưa Rơi Mộng Phi, Insomnia QAQ 5 bình, Siathena 6 bình, Trường Nguyệt 5 bình, Ánh Sáng Nhạt 5 bình, Lá Sen Hạ Du Ngư, Liêu Trúc, Lẫm Nguyệt Tế 4 bình, Lạc Lễ Misa Sao 2 bình, Mộc Hào, Cá, Cách Xù Thải Quân, Hôm Nay Cũng Đang Đợi Kiều Vãn Vãn Vãn Vãn, Xoa Dinh, Kỳ Thủy Nghe Vũ, Lấy Nhiên, Ngàn Lâm 1 bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.